Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt, chương 974, chịu tiếng nhơ đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạc giả cười, nụ cười đó chất chứa rất nhiều ý vị sâu xa thế nhưng Mộ Thiền lại chẳng thể ngẫm ra Bạc giả là đang có ý gì. Bây giờ sức khỏe của em rất kém, không khéo phải nằm nghỉ ngơi thêm mấy ngày mới có thể hồi phục lại được. Bên Mạc Cảnh Thâm em đã nghĩ ra phải nói thế nào chưa? Anh hỏi, câu hỏi được đặt ra quá bất chợt khiến Mộ Thiền cảm thấy có hơi lúng túng, cô sửng sốt một lúc lâu rồi mới lắc lắc đầu. Chưa nghĩ ra, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu cô và Bạc giả không thể phản ứng kịp lúc thì chỉ sợ rằng Mạc Cảnh Thâm đã phát hiện ra tất cả. Một người phụ nữ, ngoại tình, sẽ phải đối diện với người chồng của mình như thế nào? Quả thực vấn đề này cô chưa từng suy xét đến, cũng không biết phải diễn như thế nào mới được. Có đáng không? Một tay Bạc giả bưng bát sứ, một tay múc canh thổi cho nguội, nâng thìa đến cạnh môi cô. Đáng mà, cô biết Bạc giả đang hỏi chuyện liên quan đến Mạc Cảnh Thâm, bởi vậy bèn dứt khoát đưa ra câu trả lời, giọng nói vững vàng chắc chắn. Thi thoảng tôi thật sự rất hâm mộ Mạc Cảnh Thâm, anh ta bùi ngùi nói một câu, chẳng khó để ngẫm ra được sự hâm mộ và ghen tị của anh ta đối với Mạc Cảnh Thâm. Mộ Thiền chớp chớp làn mi, hơi nhướng mắt nhìn, đổi lại là anh thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhất định sẽ làm như vậy. Bạc giả nhìn đăm đăm về phía Mộ Thiền với ánh mắt không thể tin được, anh ta khó hiểu hỏi rằng. Vì sao? Mộ Thiền mím môi cười. Cần thiết phải có lý do ư, bất kể là anh ta Ti Cận Ngôn, hoặc giả là Mạc Cảnh Thâm, ai cũng đáng giá để cô hy sinh như vậy. Bởi vì cô nợ bọn họ rất nhiều, nhiều lắm, nhiều đến độ cô chẳng thể nào đền đáp cho nổi. Tôi tin em, Bạc giả im lặng vài phút, khóe môi khẽ nhếch lên thành nét cười nhàn nhạt thế rồi lại múc một thìa nữa đút cho Mộ Thiền ăn. Ba chữ, để biểu lộ hết thảy tâm tư của Bạc giả. Anh ta tin Mộ Thiền, ấy là một niềm tin tuyệt đối. Bởi vì anh biết Mộ Thiền không biết nói dối. Ăn canh xong thì Bạc giả bảo, nằm nghỉ ngơi đi, anh đi mua ít đồ ăn. Bạc giả, làm phiền anh nhiều quá. Cô nằm ở trên giường, cả người bùn rùn chẳng có tí sức lực nào, đến cả nâng tay lên thôi mà cô cũng chẳng làm xuể, chẳng khác gì một kẻ vô dụng đáng bỏ đi. Bạc giả đã đi đến cửa phòng ngủ chợt quay đầu nhìn cô một cái. Với anh thì đừng khách khí, với anh mà nói từng giây từng phút lúc này đây chính là một cơ hội đáng quý vô cùng, cũng là một lần được dũng cảm mà chở che chăm sóc cho cô một cách an lành nhất. Anh đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Mộ Thiền nằm trên giường nhìn chăm chăm trần nhà, cô buồn ngủ đến độ không nhấc nổi mí mắt thế rồi cũng lơ mơ mà chìm vào giấc ngủ. Cũng may trước khi cô rời đi thì cũng đã rút máu để dự trữ sẵn, sẽ không ảnh hưởng đến tình hình trị liệu căn bệnh của Mạc Cảnh Thâm. Cho dù lúc này Mạc Cảnh Thâm có phát hiện ra sự qua lại giữa cô và Bạc giả, đề ra yêu cầu ly hôn với cô thì cũng chẳng sao được nữa cả. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của Mạc Cảnh Thâm thì chuyện gì cô cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì cả người suy nhược quá độ mà cô vừa vào giấc là đã ngủ thẳng đến tận lúc chạng vạng, đến khi mở mắt ra thì đã thấy lao sao ồn ào bên ngoài rồi. Cơn gió rin rít gào thét như tiếng quỷ khóc sói tru, bông tuyết bay tứ tán trong cơn giông dồn dập, cả một vùng trời bên ngoài bao la là màu tuyết trắng bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiền rất thích cảnh tuyết rơi, cô muốn rời giường để ngắm tuyết xong cả người vẫn cứ mềm nhũn không sao dậy nổi, thế là đành phải nằm trên giường ngả đầu nhìn cảnh tuyết trắng tung bay ngoài trời qua song cửa. Bất chợt, như thể nhớ tới điều gì, cô vội với tay cầm di động trên bàn, bật máy lên. Cho dù là động tác đơn giản nhất như thế thì vào lúc này cũng thật là khó khăn đối với cô. Di động lên nguồn, máy rung brừ brừ không ngừng, điện thoại cứ liên tục rung như thế mãi. Các cuộc gọi nhỡ, các đoạn tin nhắn cứ dồn dập đổ dồn về chiếc điện thoại. Có cái là của người thân bạn bè, có cái là của hai đứa con trai, và có cả của Mạc Cảnh Thâm nữa. Mộ Thiền nhìn ghi chú trên màn hình có dòng tên, anh Thâm, mà cảm giác nghẹn ngào dồn ứ trong lồng ngực khiến cô cảm thấy đau tức mình mẩy. Cô vất vả nhúc nhích cả người để truyền mình nằm nghiêng, tay cầm điện thoại trên giường để không phải dùng quá nhiều sức. Ngón tay cái lướt lên xuống trên màn hình, có một thoáng do dự trượt qua, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi vào số điện thoại của Mạc Cảnh Thâm. Tút tút tút, cô nghe vài tiếng nháy chờ trong điện thoại, chuỗi âm thanh nối dài liền bốn vòng quay mà vẫn không có người nhận cuộc gọi. Cõi lòng Mộ Thiền như thắt hết cả lại, cô nghĩ thầm, có phải anh giận mất rồi phải không, anh sẽ không bao giờ muốn nhận điện thoại từ cô nữa phải không? Suy nghĩ này vừa mới thoáng qua trong đầu thì đã có người nghe điện thoại. Mạc Cảnh Thâm, sau khi kết nối đường truyền, đầu dây bên kia chẳng có tiếng người nói gì cả. Từ ngày chính thức về chung một bến với Mạc Cảnh Thâm, mỗi lần anh nhận điện thoại của cô là một lần vui vẻ và phấn khởi, tâm trạng đó vĩnh viễn chưa hề thay đổi. Lần nào cũng là anh lên tiếng mở miệng trước, mỗi một lần đều rất dịu dàng nhẹ giọng quan tâm cô, hỏi han cô, bao bọc cô hết mực. Ấy thế mà cuộc gọi ngày hôm nay vừa kết nối thì lại chẳng thể nghe được một chút tăm hơi động tĩnh nào. Cõi lòng Mộ Thiền chợt trở nên trống hoác, có thoáng nhói đau, có hơi khó chịu, thậm chí đến cả hơi thở cũng trở nên mỏng manh yếu ớt. Anh Thâm, cô khó lắm mới gọi thành tiếng tên của anh, bấy giờ bèn hỏi. Anh đang làm gì vậy, anh có bận lắm không? Hai ngày nay công việc của em có hơi bận rộn, điện thoại lại bị hỏng phải đem đi sửa rồi mượn điện thoại của quán. Thế nên giờ mới gọi điện cho anh được. Cô thuật lại hoàn chỉnh lý do mà trước đó đã biên soạn sẵn trong đầu ra, từ đầu đến cuối đều nói với giọng rất tự nhiên để khiến người khác nghe vào thì chẳng thể nhận ra được có điều gì khác thường. Nói rồi, đối phương cũng chỉ, một tiếng đáp lại, giọng điệu rất lạnh, rất lạnh. Cách hai đầu điện thoại cũng có thể cảm nhận được không khí lạnh như băng giá khiến kẻ khác tê buốt cả sống lưng ấy. Mộ Thiền khẽ cắn môi, rất chi là căng thẳng, thế nhưng cô vẫn phải cố tỏ vẻ bình tĩnh rằng. Anh sao vậy, nghe như thể không vui thế? Có phải là, lại nhớ em không? Cô cố hết sức để khiến giọng điệu nói chuyện của mình trở nên hoạt bát hơn một chút chỉ để che giấu, lấp liếm đi sự thực. Mà chẳng ngờ rằng mỗi người xa cách ở một phương trời xa xôi, hai con người với hai trái tim như đập cùng một nhịp lúc này đây lại cũng đang cùng đấu tranh. Cùng bồi hồi, bao giờ thì em về? Chắc là, 3 ngày nữa đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bận xong việc thì nhanh chóng ra nước ngoài với bọn nhỏ, dọn dẹp ở bên đó một chút, chúng mình đón năm mới ở nước ngoài. Được, anh Thâm, nhớ uống thuốc đúng giờ, trời lạnh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em cũng vậy nhé, thế thôi, em có chút việc đang cần vội, không nói chuyện với anh nữa nha. Bye, Mộ Thiền làm bộ bình tĩnh nói cho xong câu cuối với anh, chẳng kịp chờ Mặc Cảnh Thâm trả lời cô đã bấm nút ngắt cuộc gọi. Cô cầm lấy di động bằng cả hai tay, nhắm nghiền hai mắt chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, lồng ngực cứ nhói đau từng đợt một ê ẩm thấm vào tận xương cốt. Hóa ra, nói dối lại có thể khiến người ta đau lòng đến thế này. Mới rồi nói chuyện phiếm mới Mặc Cảnh Thâm, thực sự cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ được cảm xúc bằng lặng chẳng chút gợn sóng nào của anh, thậm chí cô còn cảm thấy xót xa thay cho Mặc Cảnh Thâm. Song bất kể Mặc Cảnh Thâm có hiểu lầm đến thế nào đi nữa thì cô cũng phải gánh chịu. Tiếng Nhơ, này đến cùng, trừ phi Mặc Cảnh Thâm khỏi hẳn, không thì chỉ có thể để buông lơi cho chuyện này hủ bại dưới tận đáy lòng mà thôi. Tiếp đó cô lại gọi điện thoại cho bé Nghiên Nghiên và bé Út lân la nói chuyện nhà với hai đứa con trai, thế rồi dặn dò hai đứa bé nếu có thời gian rảnh rỗi thì nhớ đi thăm Mặc Cảnh Thâm, đến vui vầy với bố. Hai đứa trẻ vui vẻ vâng dạ. Sức khỏe của Mộ Thiền bấy giờ đã yếu lắm rồi, gọi liền hai cuộc điện thoại như vậy cũng đủ để khiến cô cảm thấy uể oải muốn ngủ tiếp, thế là cô lại nằm xuống tiếp đi. Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn cứ mơ mơ màng màng, lúc thức lúc tỉnh, cứ ngủ được một chốc thì lại thức dậy một chốc. Đến cả chính cô cũng không rõ là đã qua bao lâu. Trong khoảng thời gian mấy ngày này, bạc giả chăm nom hết thảy mọi sinh hoạt ăn uống ngày thường của cô, song vì sức khỏe không cho phép mà mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa tắm rửa được, cứ cảm thấy cả người bẩn và dính dấp, khó chịu vô cùng. Muốn tắm mà cả người chẳng có tí sức nào, chỉ đành nhịn xuông mà thôi. Dậy rồi à, bởi vì lo lắng tình hình sức khỏe của Mộ Thiền mà bạc giả chỉ nằm tạm trên sofa bên cạnh cửa phòng ngủ để trông chừng cho cô. Cách chương.